Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chương 1463, đỉnh phủ chí bảo. Bốn phía người vây xem trố mắt ngoác mồm, bọn họ đại khí không dám thở, Tô Viêm bá khí lại một lần nữa đè ép bọn họ. Bất quá nói đến, nếu không có nơi này không phải Cửu Đỉnh Sơn. Ngô Phi Ưng 8 phần 10 mạng nhỏ khó bảo toàn, thực lực của bọn họ cách xa quá to lớn. Ngô Phi Ưng cũng đem Tô Viêm đắc tội gắt gao, trước còn dùng tiền đập hắn, đáng tiếc đập sai người rồi, đá đến một cái tàn nhẫn bột phấn trên người. Hiện tại hắn bị Tô Viêm phá tan đánh một trận, cũng bị người đồng tình hắn, đều là tự tìm. Bất quá từ nay về sau, Ngô Phi Ưng sợ là muốn xong, mất hết thể diện, ở thế hệ tuổi trẻ uy vọng, mất giá rất nhiều, vô liêm sỉ. Kỳ Nguyên Hoa sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới Tiên Hoành Thâm giúp đỡ Tô Viêm nói chuyện. Cái tên này sẽ không phải là một vị hư tiên chứ? Nhưng là kỳ môn độn pháp hắn tình thế bắt buộc, nếu là phiến đá màu đen ghi chép nội dung. Đúng là cửu thuẫn bên trong bất luận một loại nào, đều là đầy đủ náo động quần tộc sự kiện lớn. Kỳ Thiên Tông cũng nắm giữ kỳ môn cửu thuẫn bên trong 8 loại độn pháp. Trong truyền thuyết cửu thuẫn hội tụ, chính là vô thượng sát phạt đại thuật, có thể sánh vai bất luận cái gì trong lịch sử đại thần thông. Đương nhiên, mặc dù là 8 loại độn pháp giao hòa, cũng đủ để diễn hóa ra tuyệt thế sát phạt bí thuật. Một khi xúc động thiên địa cách cục, đủ để tiêu diệt cường địch. Hiện nay, ở đây gặp phải hư hư thực thực cửu thuẫn bên trong một cái. Kỳ Nguyên Hoa ha có thể từ bỏ, nói không chắc là quần tộc duy nhất thiếu hụt một loại độn pháp. Nếu như đúng là, này đối với bọn hắn quần tộc tới nói, là tin tức quan trọng, đồ vật của ta. Không ai cướp đi được. Kỳ Nguyên Hoa đè xuống trong lòng sát niệm. Nơi này dù sao cũng là Cửu Đỉnh Sơn. Tuy nói Cửu Đỉnh Sơn không người quản hạt, ai có thể đều rõ ràng. Trong bóng tối nắm giữ Cửu Đỉnh Sơn thế lực là tiên tộc. Hắn nhất định phải cho Tiên Hoành Thâm mặt mũi. Vị đạo hữu này, Ngô Phi Ưng thương thế nghiêm trọng như vậy, có thể hay không tạm tắt lửa giận? Thời gian này, Ngô Kỳ Lệ chân thành đi tới, da thịt trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng lung linh, chân ngọc thon dài, khí chất cao quý, to bằng lòng bàn tay trên gương mặt trái xoan, dần hiện ra quyến rũ mê người biểu hiện. Nàng vốn là mỹ lệ tuyệt sắc, là Cửu Đỉnh Châu xếp hạng trước 3 mỹ nhân, lộ ra biểu lộ như vậy, giữa trường nam tử đều tim đập nhanh hơn. Vị này quả nhiên mê hoặc thiên nhiên, không trách có thể bị Thông Thiên thiếu chủ chọn chúng. Đạo hữu, ngươi xem. Tiên Hoành Thâm nở nụ cười, nàng biết Ngô Kỳ Lệ, Thông Thiên thiếu chủ có thể vừa nghĩ đem người đàn bà của hắn coi là độc chiếm, cực ít có người dám to gan trêu chọc. Ha ha ha, Tiên Hoành Thâm đạo huynh, Tô Viêm cười to nói, mặt mũi của ngươi có thể không sánh được Ngô Kỳ Lệ tiểu thư mặt mũi. Nếu tiểu thư đều lên tiếng, chuyện này coi như là hiểu rõ. Nhiều tạ đạo hữu. Ngô Kỳ Lệ nhất thời tươi cười rạng rỡ, cảm giác kiêu ngạo. Rốt cuộc Tô Viêm vừa nãy hiển lộ ra chiến lực, đủ để tôn định hắn ở đây địa vị. Trước mắt cho mình mặt mũi lớn như vậy, Ngô Kỳ Lệ cũng chia ở ngoài đắc ý. Tiên Hoành Thâm cũng nụ cười đầy mặt. Tô Viêm cũng cho đủ chính mình mặt mũi. Rốt cuộc hắn là một vị tuổi trẻ hư tiên, không phải người thường có thể sánh vai. Rất nhanh, Ngô Phi Ưng bị thủ hạ của hắn đỡ lên đến. Hắn vừa thẹn vừa giận, trong lòng tất cả đều là oán độc. Lần này, hắn mất hết thể diện, đều rất khó ở đồng đại đặt chân. Trong lòng ác khí há có thể dễ dàng nuốt xuống. Thậm chí thời khắc mấu chốt, vẫn là Ngô Kỳ Lệ đứng ra biện hộ cho, mới để Tô Viêm dừng tay. Này càng làm cho hắn cảm thấy mất mặt. Vô liêm sỉ. ta tha không được ngươi. Ngô Phi Ưng ở trong lòng phẫn gào, song quyền nắm chặt, nguyên bản hội tụ ở Ngô Phi Ưng bên người thanh niên tuấn kiệt. Ít một chút, rất nhiều thanh niên tuấn kiệt hướng đi Tô Viêm, thậm chí ngay cả một ít cường tộc Minh Châu đều mỉm cười đi tới. Diệu ngữ Liên Châu, rất là êm tai, Tô Viêm nhất thời trở thành Cửu Đỉnh Sơn nóng bỏng tay nhân vật. Hắn chưa từng nóng lòng động thủ, hiện tại vẫn không có biết rõ Cửu Đỉnh Sơn tình huống. Thậm chí Tô Viêm mịt mờ phát hiện, Cửu Đỉnh Sơn đỉnh núi có chút không giống bình thường. Kỳ Nguyên Hoa, vật kia đến cùng là cái gì? Trêu đến ngươi làm lớn chuyện. Giờ khắc này, Tiên Hoành Thâm hướng đi Kỳ Nguyên Hoa. Hiếu Kỳ hỏi, vị này có thể là của ta khách quý, thậm chí còn là một vị tuổi trẻ hư tiên. Ngươi cũng không nên sằng bậy rồi. Cũng không có gì. Kỳ Nguyên Hoa không thể tiết lộ liên quan đến phiến đá màu đen lai lịch. Bất quá một vị tuổi trẻ hư tiên hắn cũng không để ý. Nếu như có thể được phiến đá màu đen, gia tộc tất nhiên sẽ trọng thưởng mình. Dù cho là Tô Viêm đến từ tiên môn đạo thống, hắn cũng không để ý. Kỳ Thiên Tông cũng không phải bình thường thế lực. Năm đó liên thủ với tiên tộc tiêu diệt thiên đình phân bộ. Ở Bất Hủ Thiên Vực được hưởng địa vị cao thượng, tuổi trẻ hư tiên, rất nhanh, chuyện này truyền tới, gây nên không nhỏ náo động, rất nhiều cường tộc Minh Châu đều tâm kinh, thái độ đối với Tô Viêm càng ngày càng nhiệt tình, một vị tuổi trẻ hư tiên hàm kim lượng quá kinh người. Càng nhiều người muốn biết rõ lai lịch của hắn, thế nhưng Tô Viêm thâm tàng bất lậu. Chưa từng nói rõ tường tận lai lịch của chính mình. Tiên Hoành Thâm cũng không vội vã. Lần này tụ hội đủ có 3-5 ngày. Có rất nhiều cơ hội trường đàm. Tiên Hoành Thâm nghe nói tiên tộc ở Cửu Đỉnh Sơn. Hội tụ ngày xưa rèn đúc Cửu Châu Thiên Đỉnh tàn dư lò lửa. Chuẩn bị rèn luyện một món chí bảo. Không biết chúng ta phải chăng may mắn chứng kiến phong cảnh. Giờ khắc này. Ngô Kỳ Lệ thu thủy con ngươi nhìn về phía Tiên Hoành Thâm. To bằng lòng bàn tay gò má trắng sáng như tuyết, nhan dung như ngọc, tàn dư lò lửa. Lẽ nào là Tô Viêm trong lòng kinh dị, nơi này hội tụ tuổi trẻ thiên kiêu, cũng đều vểnh tai lên. Bọn họ trước đây nghe được tin tức ngầm, nhưng là cũng không cách nào đi chứng thực thật giả. Cửu Đỉnh Sơn này có thể nói Cửu Đỉnh Châu thứ nhất núi, nhưng là Cửu Đỉnh Sơn không quá thích hợp tu hành, thậm chí thiên địa tinh hoa cũng không thể nói là quá dồi dào. Bất quá căn cứ nghe đồn, tiên tộc ở rất nhiều năm, liền một lần nữa mở ra năm đó Cửu Châu Thiên Đỉnh thai nghén chi địa, chuẩn bị rèn đúc ra một tông hy thế chí bảo. Rốt cuộc, nơi này thai nghén quá thiên đình trấn áp khí vận mạnh nhất chí bảo. Mặc dù là tàn dư năng lượng đang phối hợp thiên địa tinh hoa tẩm bổ, 8/10 có thể rèn luyện thành ghê gớm chí bảo. Ha ha, này cũng không phải bí mật gì. Tiên Hoành Thâm cười nói, nếu như chư vị cảm thấy hứng thú, hiện tại là có thể đi theo ta. Một đám người lục tục hướng về đỉnh núi tới gần. Cửu Đỉnh Sơn rất lớn, đỉnh núi càng là hùng vĩ đồ sộ. Nơi này cũng tu luyện không ít đạo cung cùng nơi ở. Bất quá nhân viên ít ỏi, đều là một ít nô bộc cùng tạp dịch. Đoàn người xuyên qua khu đạo trường này, tới gần nơi sâu xa. Rất nhiều người kinh dị, bởi vì nơi này thiên địa tinh hoa đặc biệt nồng nặc. Thế nhưng ẩn chứa cực kỳ trầm trọng áp bức, liền giống như kim loại năng lượng ở trong thời không chảy xuôi. Thật thần dị thế giới. Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Kỳ diệu chi địa, kéo dài thâm nhập, kim loại năng lượng càng ngày càng khủng bố, giống như đại dương nộ hải ở bốc lên. Rất nhiều người chống không nổi, nửa đường rút đi rồi. Chỉ có mấy chục người chịu đựng, đi đến nơi sâu xa nhất. Tô Viêm không thể không cảm thán. Quá đồ sộ rồi. Kỳ dị chi địa. Với thiên vực thời không nối đường dây, phảng phất bước lên biển sao. thiên địa này tụ hợp chi địa, giống như một tông to lớn đỉnh, chìm nổi ở bên trong trời đất, chất phác như vực sâu, hơi một tí đều có thể ép sụp nhật nguyệt sông dài. Đây là hiếm thấy đỉnh phù, giống như một tông thiên nhiên đại sát khí, tàn đỉnh đang chấn động, đều muốn không khống chế được bay ra ngoài, đập về phía đỉnh phủ bên trong. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, lẽ nào xấu đi Cửu Châu Thiên Đỉnh, thật có thể mượn này thần diệu chi địa, bắt đầu tái tạo sao? Bên trong có người, Kỳ Nguyên Hoa nhãn lực cao thâm, thấy rõ đến trong động phủ, như ẩn như hiện có khí tức khủng bố cường giả hiện ra. Bởi vì có đỉnh phủ ngăn cách, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng nội bộ biến hóa. Đạo huynh, sẽ không phải là tiên tộc lão tổ ở trong đó rèn luyện chí bảo chứ? Có người hỏi. Nghe vậy, Tiên Hoành Thâm cười nói, vậy cũng không phải, Cửu Đỉnh Sơn đỉnh phủ, ta tiên tộc nắm giữ thời gian rất dài, mấy vạn năm trước đỉnh phủ hội tụ tinh hoa đầy đủ. Bộ tộc ta cường giả chính là quyết định mở lô rèn luyện chí bảo. Thời gian tính toán một chút, cũng có 30.000 năm. Ở đỉnh phủ bên trong trưởng lão cũng đổi mười mấy vị. Hắn, đối với Ngô Kỳ Lệ bọn họ chấn động rất lớn. Hơn 3 vạn năm, lại vẫn không có rèn luyện xong xuôi. Tiên tộc đến cùng ở rèn luyện cái gì cấp độ chí bảo? Quả thực là khó mà tin nổi. Tô Viêm đều một trận miệng khô lưỡi khô. 30.000 năm, tiên tộc này sẽ không phải ở rèn đúc mạnh nhất chí bảo chứ? Cái gì là mạnh nhất chí bảo? Có thể cùng đế khí chống lại vô thượng tiên chân, thuộc về tiên môn đạo thống chấn áp khí vận siêu cấp đại sát khí. Có người nói, nhiều năm trước Viêm Hoàng tổ chức đánh lén Cửu Đỉnh Sơn, muốn mưu đoạt ở trong rèn luyện chí bảo, thế nhưng thất bại rồi. Giờ khắc này, Ngô Kỳ Lệ mở miệng, đối với một ít nội tình, biết được rất nhiều. Không sai, Tiên Hoành Thâm cười lạnh nói, chính là có chút buồn cười. Nơi này là nơi nào? Tuy rằng không có bộ tộc ta lão tổ trấn thủ, thế nhưng Cửu Đỉnh Sơn đỉnh phủ tự thành một giới, há có thể dễ dàng công phá? Những thiên đình này dư nghiệt, bất quá là mơ hão thôi. Đạo huynh, những ngày gần đây thiếu niên ma vương tên tuổi rất lớn, không biết tiên tộc tìm tới tung tích của hắn không có? Có người ở bên cạnh truy hỏi, phòng trừng cũng sắp rồi. Tiên Hoành Thâm lạnh lùng nói, một cái tiểu tạp ngư không đáng để lo, chỉ có thể làm một ít chuyện trộm gà trộm chó, căn bản không đáng nhắc tới. Ta đã từng buông lời ngay ở Cửu Đỉnh Sơn chờ hắn, đáng tiếc hắn không có tới. Ha ha ha, đạo huynh thần uy ở bên ngoài, ai không biết ngươi độ mạnh. Nếu như thiếu niên ma vương dám can đảm đến Cửu Đỉnh Sơn, chính là đến tống đầu người. Có người bật cười nói, ha ha ha. Tiên Hoành Thâm cũng ngửa đầu cười to, tiểu dư nghiệt thôi, không đáng gì. Mặc dù là Viêm Hoàng tổ chức, là thập đại tội phạm truy nã 5 vị trí đầu tồn tại, có thể làm sao? Dám to gan ở bên ngoài quang minh lớn lên cất bước sao? Cũng chỉ là làm một ít trộm gà bắt chó rèm pha thôi. Tô Viêm tâm thần yên tĩnh lại. Viêm Hoàng tổ chức là thiên đình một mạch sáng tạo, hắn cảm thấy khó có thể tin. Đã từng hắn cùng Viêm Hoàng tổ chức gần gũi quá, nhưng là hắn căn bản không biết Viêm Hoàng tổ chức căn nguyên. Chuyện này không tính được quá to lớn bí mật, đương nhiên cũng không có rộng khắp truyền lưu. Một vài người rất rõ ràng, Viêm Hoàng tổ chức người khai sáng chính là thiên đình một mạch cường giả. Tô Viêm nỗi lòng khó bình. Cuối cùng, ánh mắt của hắn quan tâm đỉnh phủ thế giới. Nơi đây cách cục vực tràng, đúng là cường thịnh. Tô Viêm áp chế một cách cưỡng ép trong lòng sát niệm. Hắn cơ hội xuất thủ chỉ có một lần, nhất định phải làm tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Các vị đạo hữu đường xa mà đến, đường xá bôn ba, mắt xem thời gian cũng không sớm. ta là mọi người đều sắp xếp nơi ở. Hôm nay trước tiên nghỉ ngơi, ngày mai lại tụ, đoàn người lục tục rời đi rồi. Vốn là Tô Viêm chuẩn bị chém xuống tiên hoành thâm liền đi. Nhưng là đỉnh phủ tàng bảo, nhất định phải mưu tính một, hai, hắn không chuẩn bị lập tức hành động. Trước tiên thăm dò rõ ràng tình huống của nơi này lại nói. Tô Viêm đi tới nơi ở. Trong bóng tối, một đôi âm u ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Viêm. Lạnh lẽo nói, kỳ môn nhất mạch đồ vật. Không phải là dễ cầm như vậy đi. Ta cũng muốn xem thử xem. Người cái này hư tiên, có bao nhiêu cân lượng trọng? Kỳ Nguyên Hoa trong lòng sát niệm chập trùng. Có thể nào cam tâm liền từ bỏ như vậy? Tuy nói chuyện này đầy đủ để quần tộc cường giả đứng ra. Bất quá cứ như vậy, công lao có thể không hoàn toàn là của hắn rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.